Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, bể đầu chảy máu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với Viêm Thị cái này ba anh em. Dịch Tiểu Phi cũng không có bao nhiêu chú ý, dẫu sao cái này ba người, ở trước mặt mình lật không dậy nổi cái gì đợt sóng. Ngược lại là Hoa thị người, có giá trị mình phải thật tốt chú ý một phen, dầu gì còn có một người ngũ trọng thiên cảnh ở đây. Hôm nay đang ủng hộ Hoa thị người Bắc Cương Miêu tộc. Cũng không biết hôm nay đến tới bao nhiêu người, nên đến cũng đến, Nhan Hải thành tựu chủ nhân, dĩ nhiên cần nói một ít nói khách sáo. Không thể không nói, Nhan Hải mở miệng nói chuyện nhấn mạnh rất có một tay. Thỉnh thoảng có tiếng vỗ tay vang lên, liền Dịch Tiểu Phi cũng bội phục, dù sao cũng là ở thương trường ở trên đánh liều người. Cái nào không phải cáo già giống vậy tồn tại, làm nên nói lời nói đều nói hoàn. Nơi này tất cả mọi người, liền có thể tùy ý, trao đổi một chút cảm tình, nói một chút làm ăn. Đây đều là rất phổ biến sự việc. Còn như Dịch Tiểu Phi, vốn là đến là muốn gặp Nhan Như Ngọc. Có thể từ tình huống trước mắt tới xem, Nhan Như Ngọc còn chưa ra, sợ là sẽ không ra tiệc. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có chút ít thất vọng. Một người uống bên này người phục vụ đưa lên rượu, ăn một ít thứ, chẳng qua là một lát sau thời gian, ở phía trước mình có người đi bên này liền tới, để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi lộ ra một tia cười nhạt vẻ. Bởi vì làm cho này tới người, cũng không phải là đối với mình sẽ thân thiện người, là tập đoàn Hoa thị, Hoa Hiên hướng tới mình, cũng không có đi qua Dịch Tiểu Phi đồng ý. Ngay tại Dịch Tiểu Phi ngồi đối diện xuống, Hoa Hiên nhìn Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi giống vậy nhìn Hoa Hiên. Lẫn nhau cũng không có mở miệng. Hoa Hiên đôi mắt tương đối có thần, bất quá dành cho Dịch Tiểu Phi chính là một loại áp lực vô hình. Nếu là trước kia có lẽ sẽ kiêng kỵ một ít, nhưng bây giờ áp lực vô hình này đối với Dịch Tiểu Phi có thể không tạo được uy hiếp gì. Người tuổi trẻ, người ngược lại là hảo khí phách. Khí phách, người tuổi trẻ chắc có. Hoa Hiên, người thân phận này, liền không cần tới chiếu cố ta người trẻ tuổi này đi. Nói đến, chiếu cố, hai chữ lúc này Dịch Tiểu Phi cố ý đem lên giọng liền không thiếu. Nhất hàng sự việc, là ngươi đi. Hoa Hiên lần này mở miệng, ngược lại là thẳng vào chủ đề. Ánh mắt kia đục ngầu, mang một tia khủng bố. Dẫu sao nhất hàng nhưng mà hắn coi trọng nhất cháu trai. Hắn Hoa Hiên giao cho quá nhiều hy vọng, mà Hoa Nhất Hàng chết, không thể nghi ngờ là đem tất cả hy vọng cũng chung kết. Hoa Hiên, ta không biết ngươi đang nói gì. Hoa Nhất Hàng chết, ta thật ra thì còn có chút đau tim qua. Dẫu sao ta cùng Hoa Nhất Hàng cũng coi là uống rượu qua người. Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, rất là bình tĩnh mở miệng nói. Hoa Hiên nhìn Dịch Tiểu Phi vậy phù khoa diễn cảm, tay nhanh chóng duỗi một cái, đi lấy trên bàn để ly rượu, thân thể đứng lên, hướng Dịch Tiểu Phi đến gần, cái này cầm lên ly rượu, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi đầu đập tới. Có thể hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi đã đề phòng đến, chỉ là có chút bất ngờ, cái này Hoa Hiên thật không kiên nhẫn. Có lẽ Hoa Nhất Hàng đối với Hoa Hiên mà nói, thật rất trọng yếu, mới sẽ ở bên đây trường hợp ra tay, đứng lên, trở tay một đoạt, trực tiếp đem Hoa Hiên trong tay bắt ly rượu đoạt lấy. Sau đó hướng về phía Hoa Hiên đầu đập xuống, thanh âm thanh thúy vang lên, nhất thời ở Hoa Hiên đầu có máu tươi chảy ra, mà ở bên cạnh tên kia ngũ trọng thiên cảnh giống vậy ra tay. Mang một tia kinh dị, một quyền hướng Dịch Tiểu Phi gọi lại, có thể chống cự một quyền này, có thể Dịch Tiểu Phi không muốn ở chỗ này, cùng một người ngũ trọng thiên người tranh đấu, thân thể hướng phía sau rút lui, bởi vì là bất thình lình một màn, nhưng mà hấp dẫn số lớn người chú ý, mà thấy Hoa Hiên bể đầu chảy máu dáng vẻ, giống như là thấy quỷ vậy. Đây chính là tập đoàn Hoa Thị người đứng đầu. Tại chỗ bao nhiêu người, cấp cho Hoa Hiên một cái mặt mũi lớn, hôm nay lại bị người như vậy động thủ, đập bể đầu chảy máu, trên đất đã thấy thủy tinh mảnh vụn. Hoa tiên sinh, không có sao chứ? Có người vội vàng chạy tới, như vậy hấp dẫn chú ý, để cho vậy xuất thủ ngũ trọng thiên cảnh, sắc mặt rất khó xem, nhất là thấy Dịch Tiểu Phi nụ cười, tương đối giễu cợt. Anh hai, người này, còn thật là có nóng này à, khá tốt không có đi chọc hắn, bây giờ liền Hoa Hiên cũng dám đánh. Viêm Thiệu Đông xa xa nhìn, quả nhiên là không quá yên ổn, Dịch Tiểu Phi can đảm hắn là bội phục, là Hoa Hiên động thủ trước. Viêm Diễm cười một tiếng, bởi vì là hắn vẫn là đang quan sát Dịch Tiểu Phi. Trước khi một màn, coi như là nhìn rõ ràng. Loại chuyện này, ở chỗ này có quản chế, Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn, chỉ có thể coi như là tự bảo vệ mình, để cho Viêm Diễm tò mò vẫn là Dịch Tiểu Phi cùng Hoa Hiên giữa nói chuyện là cái gì. Tựa hồ còn không có nói mấy câu, Hoa Hiên liền không nhịn được ra tay, trong lòng đương nhiên là có nhất định suy đoán, sợ là cùng chết đi Hoa Nhất Hàng có liên quan. Dĩ nhiên cái này chung quy là suy đoán, tình huống cụ thể liền không biết được. Nghe Viêm Diễm nói lời nói, Viêm Thiệu Đông chẳng qua là lẳng lặng nhìn. Loại chuyện này, xem náo nhiệt là tốt. Dĩ nhiên ở Viêm Thiệu Đông trong mắt, ai thua thiệt, đều là hắn nguyện ý thấy. Kết quả tốt nhất chính là gây lưỡng bại câu thương. Đây đối với tập đoàn Viêm Thị mà nói, hay là đối với hắn Viêm Thiệu Đông người mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Lão đại, ngươi không có sao chứ? Lớn như vậy động tĩnh, Hàn Hùng cùng Huyền Đức cũng chạy tới. Hoa Hiên, đừng ở vang trước mặt cậy già lên mặt, ngươi là thứ gì, ngươi trong lòng mình hẳn hiểu. Thằng nhóc thúi, Hoa Hiên biết là mình xung động, nhưng hắn trước thấy Dịch Tiểu Phi diễn cảm, nghĩ đến mình chết đi cháu trai Hoa Nhất Hàng, nội tâm cái loại đó cừu hận cùng hỏa khí thẳng tắp lên cao. Hoa Hiên, đừng xung động, bên này là Nhan Hải địa bàn, không thích hợp động thủ. Người yên tâm, ta sẽ không để cho nàng còn sống. Ở Hoa Hiên bên người, cái đó ngũ trọng thiên cảnh lão đầu đến gần Hoa Hiên, nhẹ giọng nói, từ mới vừa rồi hắn cảm nhận được thực lực chập chờn tới xem, người này chẳng qua là tiên thiên đỉnh cấp cảnh mà thôi. Chút thực lực này, hắn đem giải quyết là đủ rồi. Cho dù là thằng nhóc này bên người có người bảo vệ, bất quá mình giàu gì là ngũ trọng thiên cảnh, cũng có thể ứng đối một phen. Ta biết, cắn hàm răng, Hoa Hiên chỉ có thể nhịn bị xuống. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đúng là mình xung động. Còn như Dịch Tiểu Phi thực lực, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi cố ý làm. Đến thiên cảnh sau đó, đối với thực lực có thể tiến hành linh hoạt đổi thành. Mà Dịch Tiểu Phi như vậy đổi thành, cơ hồ là có thể ngay tức thì hoàn thành. Hết thảy các thứ này quy công cho Nhẫn Long Văn trợ giúp, để cho đối phương lầm cho rằng mình là tiên thiên cảnh. Như vậy cũng không cần Dịch Tiểu Phi đi tìm đối phương phiền toái. Đối phương mình thì sẽ đưa tới cửa, dầu gì là ngũ trọng thiên, giết, vẫn có thể đưa đến không thiếu tác dụng. Còn có thể để cho Bắc Cương người Miêu tộc thành lập được một loại phỏng đoán. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, âm thầm có người lặng lẽ bảo vệ. Tin tức nói gạt, có lúc vẫn là có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Về điểm này, Dịch Tiểu Phi vận dụng rất xảo diệu, hoàn toàn có thể nắm trong tay ở chủ động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-tang-mai-loi-kien-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.